Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1877, Xích Diễm Long Quả Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này một cái bộ dáng, chính là Tiểu Manh Manh tỉnh lại tư thái. Lúc này Tiểu Manh Manh nhìn thấy Cổ Phúc Quý, trên dưới đánh giá, Cổ Phúc Quý bên ngoài sau vừa lui mấy bước, làm sao nhìn Tiểu Manh Manh ánh mắt tràn ngập phòng bị. Tiểu Manh Manh khóe miệng rút rút. Cái này gia hỏa là ai? Ta trước kia chưa thấy qua. Cổ Phúc Quý lúc này mới buông lòng một hơi, vừa định trả lời, lại nghe được Tiểu Manh Manh tức chết người lời nói. Cái này gia hỏa khẳng định không phải người tốt, nhìn thấy ta đều muốn phòng bị, vô cùng có thể là chột dạ, làm chuyện gì xấu. Cảnh cáo ngươi, về sau cách chủ nhân nhà ta xa một chút. Dứt lời, hắn liền hướng Khúc Đàn Nhi chỗ phương hướng đi đến. Tần Lĩnh cho lôi đến, đồng tình nhìn một chút Cổ Phúc Quý. Tiểu Manh Manh hoàn toàn sẽ không theo lý lẽ ra bài. Cổ Phúc Quý biểu lộ hoàn toàn sơ cứng, chỉ là rất nhanh, hai người gặp lại một cái tình huống, liền là Tiểu Manh Manh từ trên người Khúc Đàn Nhi xách ra một đoàn cổ quái đồ vật, hướng sau lưng xa xa quăng ra, xa xa liền nghe đến hắn cả giận nói. Đây là vật gì, đánh nơi nào đến, cũng dám chiếm ta vị trí, thật là không sợ chết. Cha cha cha, nghe giọng nói này, không cần phải nói, liền rõ ràng là Tiểu Mộng Thú bị vứt. Tiểu Manh Manh lúc trước, liền Tiểu Phong đều không cho phép tới gần Khúc Đàn Nhi, huống chi là cái này lai lịch không rõ Tiểu Mộng Thú, lập tức bị vứt đến xa xa. Mà Tiểu Mộng Thú ủy khuất mà trốn được xa xa, chỉ có thể xa xa nhìn qua Khúc Đàn Nhi, đáng thương đôi mắt nhỏ, u oán cực kỳ. Đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi là không có suý nó, con hàng này so cái kia yêu hàng càng không dùng, chỉ là luôn luôn dính tại nàng trên người, cơ bản không kiếm sống, đồng dạng không phải hàng tốt. Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc, chủ nhân, cái kia tiểu gia hỏa trên người mặc dù không có bao nhiêu thịt, ta cảm thấy nên rất ăn ngon. Tiểu Manh Manh đột nhiên nói, ngươi thì sao, có ăn ngon hay không? Tiểu Manh Manh ngẩn ngơ, im miệng không để ý tới nói. Mà con hàng này rất nhanh, khôi phục bản thể, biến thành nho nhỏ u quyết tước thú uể oải ghé vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai. Trên mặt đất, hạ xuống một bộ quần áo, mà Tiểu Manh Manh cánh mở ra, quần áo liền vào nhẫn chữ vật. Mà hàng nhẫn chữ vật là dùng một cây dây nhỏ xuyên qua đeo trên cổ. Nơi xa Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý cũng phân biệt tiếp tục đi tu luyện. Tiểu Manh Manh ghé vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai, kỳ thật cũng tương đương với tu luyện. Khúc Đàn Nhi trên người khí tức, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể làm cho Tiểu Manh Manh tu vi dần dần tăng trưởng. Nguyên nhân chính là này, Tiểu Manh Manh không có tiếp tục biến hóa thành người, mà là dùng bản năng tiếp tục đợi tại Khúc Đàn Nhi trên người, biến hóa thành người lời nói, đoán chừng không cần một hồi, liền sẽ bị Mặc Liên Thành chớp nhoáng giết chết. Tiểu Manh Manh, người đó là cái gì thần thông? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc hỏi, mơ hồ trong đó nàng cũng giống biết được cái gì. Nguyên nhân nàng là hắn chủ nhân, ký khế ước lúc nàng liền có cảm giác, có thể là một mực mơ mơ màng màng. Thông nguyên thuật, thông nguyên thuật, lần đầu tiên nghe được. Bằng ngươi điểm ấy số tuổi, muốn biết cũng khó khăn, liền xem như Đạm Đài Anh cũng chưa nghe nói qua. Cái này là chúng ta U Quyết nhất tộc đặc thù huyết mạch bí thuật. Phàm có hoàng tộc huyết mạch tộc nhân tại biến hóa sau khi thành công đều sẽ có cái này một hạng thần thông. Bởi vậy, chúng ta nhất tộc là nhất làm cho địch nhân kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh dùng chưa từng có nghiêm túc, đem loại sự tình này nói ra. Từ trong miệng hắn, Khúc Đàn Nhi cũng là lần thứ nhất rõ ràng, cái này một cái thuật lợi hại. Thông nguyên thuật, cùng loại với phục chế thuật, hoàn toàn như đúc đồng dạng. Không chỉ là giống như, vẫn là rất giống, đáng sợ nhất có thể phục chế đối phương bí thuật cùng kỹ năng, cho dù có thần thông, cũng đồng dạng có thể phục chế, đem biến thành chính mình. Cách chương.